Tiểu thư siêu quậy oanh xin. Chương 11, nó là em gái tôi. Ai đụng vào chỉ có con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tố Như 18T công gái cưng của chủ tịch tập đoàn GF phát triển tại VN Princess của trường. Xinh đẹp chảnh chọe, luôn bắt nạt người khác, yêu hắn, cao 1m70, IQ 2 chữ số, hơi bị ngu, bỏ ra, nó lạnh giọng, mặt không tí cảm xúc, hừm, tao, không, bỏ, Tố Như cười gian ác nhìn nó từng chữ ả buông ra lại càng siết chặt cánh tay thon dài của nó. Dỉ máu, nè cô kia, cô làm cái quái gì thế hả? Vì lúc này mới quay sang nhìn nó, hiểu ngay được chuyện gì đang xảy ra, lập tức chạy đến chỗ nó, bóp chặt cánh tay Tố Như, lôi ra. Như chiều ánh mắt giận dữ nhìn Vi ả bị nhỏ siết chặt cánh tay không kém và giường ả như không có ý phản kháng Vi. Ả buông tay ra, để lộ cánh tay trắng ngần của nó có 5 dấu máu loang lỗ. Ngọc hốt hoảng kêu lên, chị kia, sao chị làm vậy? Minh Ngọc Ngọc Vi, hai cô đừng xía vào chuyện này. Một nhỏ đầu vàng đứng sau Như lên tiếng. Hừ, tôi thích xía vào đấy. Nó là bạn tôi, ở đâu khi không lại đánh bạn tôi? Muốn chết hả? Vi gạt. Hừm, tôi nể hai cô là con nhà giàu, cô lại là em oppa kia thôi. Tôi không muốn đánh hai cô. Tránh ra, Tố Như quát, Linh đã làm gì chị hả? Ngọc nhíu mày, hừ, nó cả gan quyến rũ anh Minh của chị Như chứ gì. Một nhỏ khác tóc đỏ loét lên tiếng. Ngọc và Vi giật mình, nhỏ và cô vừa nghe cái gì thế, sủa quái gì đây? Quyến rũ, Ngọc nhíu mày, cô điên à, dựa vào đâu mà nói bạn tôi quyến rũ tên Minh gì đó chứ? Tụi tôi có biết hắn là ai đâu? Vi lên tiếng, bà này không bao giờ nhớ tên người gặp khoảng 2 lần hết. Hà Di, giả điên à, côn boy Nguyễn Hoàng Nhật Minh đấy, nhỏ đầu tím nổi đóa. Hà, lãng tử ca ca, Ngọc nhíu mày, biệt danh Ngọc đặt cho Minh vào, 5 tiếng trước lúc ở nhà. Hừ, thì ra là anh đó, giờ mới nhớ hả, cô có bằng chứng gì mà nói bạn tôi tán tỉnh anh? Anh Minh hả, Vi quát, hừ, chối à, không thì tại sao Minh nói chuyện với cô? Tố Như trừng mắt, Vi và Ngọc quay lại nhìn nó, đáp lại hai đứa là cái nhũn vai của nó, xem ra nó cũng chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Điềm tĩnh, nó vùi vết thương vào dòng nước mắt, hơi nhíu mày vì rát nhanh chóng lại bình tĩnh, đi về phía Tố Như. Cô nói sao, tôi quyến rũ tên đó. Nó nhìn Như, hừm, mày đừng giả vờ, không bao giờ anh Minh nói chuyện điềm tĩnh với ai ngoài ba hot boy còn lại cả. Chắc chắn là mày cố ý gây ấn tượng với anh ấy để ý đến mày chứ gì. Nói cho mày biết đừng có mơ tao. Không, để, yên, cho, mày nếu lại gần anh ấy. Hiểu cha à, à gần từng tiếng. Nó im lặng, mày cau lại, nhỏ này. Người yêu hắn sao, nói vậy à đến đánh ghen nó à, hắn chỉ nói. Hợp tác tốt bạn mới. Đếm đi đếm lại tròn 5 chữ đúng. Làm gì vậy chứ, ghen hơi quá rồi. Nói bĩu môi, mày bĩu môi gì đó. Đừng có giỡn mặt với tao. À quát, nó nhìn à, lại lắc đầu ra vẻ khinh thường. Hai nhỏ bạn đứng nhìn nó mà, mắc cười, cả con nhỏ như này nữa, dẫn theo 4 đứa thêm à nữa là 5, định. Gãi nhột nó hả trời, không phải chứ, hồi năm ngoái ở Mỹ nó gãy tay và gãy cổ, thế mà hơn 50 tên cảnh vệ cấp cao truy sát. Bị nó dẹp gọn chỉ với vài cú phóng dao, đá chân. Hỏi thế gian còn gì đáng cười hơn khi, 5 con, tép siêu, này đòi vằn mặc một con sát thủ thượng cấp hàng đầu thế giới. Nhìn thái độ của nó mà Như tức lòng lộn, ả là ai cơ chứ? Princess trường này, tiểu thư danh giá nổi tiếng xinh đẹp, ả mới xứng với Nhật Minh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có một đứa vô danh tiểu tốt, điều tra chưa mà dám nói chuyện với hoàng tử của ả, lại còn nhìn ả như vậy. Thật không thể chịu nổi rồi, phải cho nó một bài học. Con nhỏ sắc sưa, ả vung tay tát cho nó một cái tát trời ván. Nó đón lấy tay ả một cách dễ dàng cứ như tóm một món đồ chơi. Gương mặt bình thản, nay khinh lại càng miệt, nói nhếch miệng, đánh tôi, chưa đủ đẳng cấp, Như ngạc nhiên, nó mạnh quá, làm tay ả đau, vùng vẫy ra khỏi tay nó, ả nhìn tay mình đỏ tấy mà thấy xót. Mày dám, đụng vào, tao, Như lắp bắp, sao lại không, Vi khoanh tay nói, cô đừng nghĩ mình giàu rồi ngang ngược Trương tiểu thư. Ngọc nói, tay cầm điện thoại quẹt quẹt cô đang tra cứu thông tin về Như, hóa ra ả là con gái chủ tịch Trương, hèn chi kiêu căng vậy. Trang cá nhân 5 triệu người theo dõi. Khá đó, Vi liếc màn hình iPhone của Ngọc nói giọng đầy mỉa mai. Hừm, tụi bay, đã biết tao là ai mà còn dám dùng thái độ đó, đúng là không biết điều. Như trừng mắt, hey girl, no problem, tôi không ngán cô, Vi cười đều, tập đoàn GF có đứa con Như này thật đáng hổ thẹn. Tôi nên suy nghĩ lại việc ký hợp đồng quảng cáo với cha cô. Ngọc nói, cái gì, mày, như cứng họng, quá láo, nó phán hai chữ vào mặt như đầy khinh bỉ. Tụi bay, tao đã chỉ muốn cảnh cáo, tao đờ, nể năng gì nữa. Hôm nay tụi bay phải bị một bài học nhớ đời. Tụi bay, quay qua bốn đứa đàn em, đánh tụi nó cho tao, hậu quả ba tao lo. Đứa nào cào nát mặt nhỏ giữa, nó, tao thưởng một chầu overnight. Như hét, được sự cho phép của đại tỷ, bốn à kia nhào lên tụi nó với. Võ cào cào, nó huýt vai Ngọc, cô hiểu ý lùi về sau hai bước nhường. Dụng cụ gãi ngứa, cho vi, tích tắc 10s ngắn ngủi. Bốn con tép phơi thây trốn nhà vệ sinh, như hoảng hốt thụt lùi, nhỏ vi có võ. Ôi mẹ ơi, nhỏ là em kiệt mà à quên mất, đúng là khí thế anh em như một. Cô, à cả lăm, hừm, đụng vào cô tổ bẩn tay. Vi chề môi, cái gì, tôi đã hủy tất cả hợp đồng với cha cô vì lý do người bên ông ta bất kính với tôi là cô đây, cha cô lo mà đền bù hợp đồng. Ngọc nói, xx xin, th nó bước tới chỗ ả, từ giày rút lên con dao mini bấm. Phập, nó bay vụt qua và cắm vào chiếc gương vỡ tan tành, như ngồi thụp xuống sàn sợ hãi. Nếu đụng vào tôi một lần nữa, mặt cô sẽ có vài vết nứt hệt tấm gương đó. Nó lạnh lùng nói rồi lôi hai đứa bạn ra ngoài. Như trời trồng nhìn theo, nhỏ sợ hãi vô cùng. Sau đó lòng dấy lên nỗi hận tột độ. Dám động đến mình, đợi đó, theo chỉ dẫn của Lâm, ba đứa mò xuống căng tin một cách hào hứng. Mặt nó lạnh không cảm xúc, cánh tay nó được Ngọc dán ba miếng băng cá nhân gấu trúc dễ thương. GT, LT, vì vừa đi vừa huýt sáo vớt bộ đồng phục phá cách nhìn rất ư là. Chị hai, Ngọc tung tăng khoác vai nó tíu tít hồn nhiên. Cả ba đứa không hề bận tâm chuyện của năm PS trước. Quen quá rồi, căng tin, chiếc bàn thu hút sự chú ý của nữ sinh có bốn chàng hoàng tử long lanh lấp lánh ánh kim cương đang dùng thức ăn điềm đạm. Nè, phầy con chằn em mày là gì thế? Hải vừa ăn sanix vừa hỏi Kiệt, vi, snv, chi vậy? Kiệt uống cà phê nói, kệ tao, cậu đáp, ai, thằng này, em tao mà, Kiệt nhíu mày, mày không cần biết, Hải xua tay, hừ, mày làm gì thì làm tao nói rồi đó, cấm mày cua nó. Kiệt chỉ tay vào mặt Hải đe dọa. Chiều ghé ba tụi bay, hắn lên tiếng, miệng ngậm ống hút từ chai bầy Aprivai. Làm gì, Lâm hỏi, thì chơi như thường lệ thôi, tao hứng. Hắn cười nhẹ, lũ nữ sinh điêu đứng. Hờ, cứ đi, tao hôm nay ở nhà có việc. Anh nói, việc gì, hắn nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nhánh CFF có chút chuyện, Lâm giải thích anh đang nhâm nhi ly nước lọc. Em tùy, hắn ậm ừ rồi thôi. Lúc này, nó, nhỏ cô đã bước vào căng tin, chỉ ít phút đã gây ra một làn sóng khủng nam sinh. Hot girl mới của 12A1 kìa. Nam sinh 1, đẹp quá mày ơi. Nam sinh 2, có em thằng Kiệt đấy. Nam sinh 3, nhỏ giữa con tập đoàn nào vậy, hình như nó vẫn chưa nói. Nam 4, chắc tại công ty nhỏ nên không dám nói. Đứa nào con nhà thấp kém vào đây mà chả thế. Nam sinh 5, bla, bla, bla, bla, nó nghe thế thoáng cười, thì ra nhỏ lúc nãy cùng chung suy nghĩ với đám này. Đúng vậy, nhà nó rất nghèo, nha, không nói không rằng, ba đứa ngồi xuống cạnh Lâm và Kiệt. Nó ngồi cạnh Lâm, nhỏ ngồi cạnh Kiệt còn Ngọc thì ngồi giữa cả hai chàng. Đối diện là hắn và Hải, phục vụ đưa menu tụi nó chọn vài món rồi bắt đầu ăn. Vẫn là tiếng đâm thọt ồn ào của cặp đôi Vi, Hải, tiếng tíu tít của Ngọc. Lâm, Kiệt đôi lúc lại quát của, nhỏ em, thằng bạn, nó, hắn cùng chung số phận im và ăn, không gian cứ thế cho đến khi, bạc, Lâm tóm lấy tay nó, bị gì, anh nhíu mày, bị đánh ghen, nó vô tư trả lời, ai, ghen, Kiệt khó hiểu, hay, nó bị đánh vì tội, trò chuyện, tình cảm, với người yêu người ta, vì vừa nói liếc mắt nhìn hắn, hả, Hải há mồm, nói cho anh nghe, Lâm nhìn nó, không, tại sao? Không thích nói nhiều, nó trả lời, anh hết cách quay sang cô. Ngọc mau nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Ngọc ngó nghiêng nhìn nó và nhỏ, nhận được cái gật đầu của nó và cái nhũn vai của nhỏ cô mới chịu nói. Dạ, một cô gái có ý định vằn mặt Linh ở nhà vệ sinh. Giọng cô rõ ràng rành mạch, cái gì, hai chàng đồng thanh, wow, Hải thốt lên như kinh ngạc cậu xoa cằm nhìn bắt đầu thấy thích thú. Hắn im lặng cũng khẽ nhìn nó thấy nó vẫn im lặng nhâm nhi ly cappuccino tỉnh bơ mà. Mắc cưới, ai, đứa nào, Kiệt gằn giọng, người yêu lãng tử ca ca ấy. Vi chề môi, what, lần này là Hải, Lâm, Kiệt cùng đồng thanh. Anh hả, hắn nhíu mày nhìn Vi, không anh thì là ai, cô ta nó đừng đụng vào minh của cô ta đó. Ngọc nói, anh nên quản người yêu một chút, nó nói, mắt lia tia băng về hắn. Cái gì, Hải hét lớn thật lớn. Lần này cập làm ảnh hưởng người đối diện, bằng chứng là Vi đang bịt tay nhăn nhó. Nè, làm quái gì la toáng lên thế, khủng hả? Vi trừng mắt, khặc khặc, ha ha ha, đầu gấu à, cô nhầm to rồi. Hải cười ra nước mắt, nhầm, nó, Vi và Ngọc Đồng Thanh, đúng ba đứa nhầm rồi. Kiệt nói, tôi chưa có bạn gái. Đánh ghen kiểu gì, hắn nhìn nó, thật sao, nó hỏi, that, that's right, hắn tỏ ra chắc chắn, nhỏ đó là ai, Lâm hỏi, vẫn là nó im lặng, anh vẫn quay ra hỏi cô. Ai, dạ, Trương Tố Như, thiên kim họ Trương ạ, Ngọc nói lý nhí. Hà, Tố Như, Hải méo mặt, nhỏ đó à, Kiệt xoa cằm, cô ta tự cho mình quyền đó bao giờ. Hắn lạnh giọng, thôi bỏ đi, dù gì nhỏ đó cũng chưa làm gì quá nghiêm trọng, tụi em giải quyết rồi. Vi nói, nhưng cũng phải vằn mặt, Lâm gằn tiếng, để tao, việc của tao, hắn nhếch môi, Linh nhìn hắn và rồi hắn nhìn nó tự hỏi mình đã đắc tội gì với người này. Về Việt Nam chưa bao lâu đã dính líu với hắn nhiều trược mặc dù nó không muốn. Tùy anh, nó nhếch môi rồi đứng dậy bỏ đi mất. Ngọc và Vi cũng không gọi hay đuổi theo. Hai nhỏ biết khi nói. Sao cũng đờ si, tùy, tự quyết định đi, nghĩa là nó cũng rất bực mình, những lúc này nó chỉ thích ở một mình, không nên làm phiền. Lúc sau hắn cũng bỏ đi để lại 5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian canteen sôi nổi hẳn, câu chuyện 7 nhân vật vừa nói trở thành đề tài bàn tán chính. Nhỏ đó làm gì mà đến Lâm Kiệt còn bênh thế kia? Hừ, sức hút ghê gớm ha, bị nhỏ đó bỏ bùa rồi. Chỉ là một đám đang cao giọng nhưng, làm Lâm rất bực mình. Những câu nói nhanh chóng lọt vào tai Lâm, anh nghe như sôi ruột sôi gan, tụi này đang nói tiếng xúc sinh à. Bốp, dầm, một cú đá tạt thẳng miệng thằng vừa nói. Tên đó ngã ra đất ngồi dậy chạm ngay ánh mắt chết chóc của Lâm. Mày nói gì, anh Lâm, em, nói lại xem, giọng anh đầy hàn băng. Em, nói gì sai sao à? Tên đó đau đớn, hoảng hốt, cùng bàn tay lại thành đấm. Lũ này là anh cáo tiết, mình Lâm này chỉ nói một lần, mấy người nghe cho kỹ. Dương Cẩm Linh, nó là em gái tôi, ai đụng vào, chỉ có con đường chết, ánh mắt hàn băng đầy tính sát thương, anh bỏ đi cùng 4 người còn lại, phía xa căng tin, một ánh mắt ghen ghét ngập tràn, thằng điên nào, tôi không quen, cách Trương.